Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 24, C24, Tử Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Y, năm nay Tử Y 3 tuổi. Ai cũng nói cô bé càng lớn càng xinh. Như mẹ Tử Y đẹp. Nên đàn ông trong làng hầu như ai cũng theo. Hai mẹ con ở chung với bà. Chỉ biết là bà, không biết là bà nội hay bà ngoại Tử Y. Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của Tử Y, mẹ Tử Y cho cô bé mặc một chiếc áo tím rất đẹp. Có thêu hoa mẫu đơn đỏ. Trong nhà hình như ai cũng vui. Người ra người vào tấp nập. Treo hoa treo chữ đỏ khắp nơi. Tử Y không phải làm gì. Chỉ ngồi trên ghế quan sát mọi người và ăn bánh nướng. Tử Y, từ nay đây sẽ là cha con. Vào cuối ngày, mẹ gọi Tử Y đến và nói. Đêm nay Tử Y vẫn ngủ cùng mẹ như mọi khi, nhưng còn có thêm cha. Áo Tử Y bị bẩn, sáng ra người ta nói phải đem đi giặt nên Tử Y phải thay áo khác. Nhưng có lẽ vết bẩn không giặt sạch được nên Tử Y chẳng thấy người ta đem chiếc áo sau khi giặt về. Tử Y nghĩ chắc chẳng bao giờ được mặc chiếc áo tím ấy nữa. Sinh nhật 3 tuổi của Tử Y năm nay ai cũng vui. Tử Y lại được mặc chiếc áo tím của mình. Cách chương.